Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 210, chương 90. Ma đồng mộng cảnh, mộng là ký ức một cái khác hộp. Có đôi khi mọi người tin tưởng trong mộng cảnh táo là không phải không có lý. Tầng thứ 8 thành lũy mở ra trước một đêm. Đường Nhàn đem mình chuyện cũ nói cho Lê Tiểu Ngu. Đêm hôm đó bên trong hắn làm giấc mộng. Ở trong mơ hắn gặp được hai thế giới trùng điệp, gặp được tượng đá trong lồng ngực hài nhi, cũng gặp được cái kia hài nhi tự nhủ, tuyệt đối không muốn đi trước tầng thứ 8. Đường Nhàn cũng không thèm để ý mộng cảnh, dù sao hắn cũng làm qua mình ăn thịt rồng mộng, bất quá Đường Phi Cơ vẫn là sống thật tốt, chỉ là đêm ấy về sau, Đường Nhàn vẫn cảm thấy giấc mộng kia đến quá mức trùng hợp. Đây quả thực tựa như là mình có được một loại gần như tiên tri dự cảnh năng lực. Nếu như nói trong mộng hết thảy hoàn cảnh đều lấy từ ở hiện thực, chẳng qua là trải qua trừu tượng hóa xử lý, như vậy mình là có hay không đi qua cái chỗ kia? Cái kia bị phụ thân xưng là hai thế giới chỗ giao giới. Nhân loại chưa vì đó mệnh danh địa phương. Tại cái kia trong mộng hắn mộng thấy rất nhiều to lớn thực vật. Dựa vào tại nhân loại kiến trúc biên giới bên trên, tựa như là Bách Xuyên thị bên ngoài, ở trong mơ hắn còn nghe được qua long ngâm cùng cáo rít gào. Bây giờ nghĩ lại, cái kia con hồ ly là Khanh Cửu Ngọc sao? Con rồng kia là Đường Phi Cơ sao? Như quả thật là như thế, vậy cái này mộng chỗ công bố đồ vật còn thật không ít. Nửa đêm thời gian, Đường Nhàn còn đang trong giấc mộng. Lần này hắn lại là một cái quái mộng, mộng cảnh luôn luôn không đầu không đuôi, nằm mơ người vậy rất khó chi giác đến đây là mộng cảnh. Nhưng Đường Nhàn rất dễ dàng liền có thể phát giác được. Hắn rất kỳ quái, cái này thật xem như mộng sao? Nhìn xem mình hai tay, nho nhỏ, tựa như là còn tại học tập đi đường hài tử như vậy nhỏ bé. Quanh mình tràng cảnh thoạt nhìn là một chỗ kim tự tháp bên trong, nhưng nơi này có Đường Nhàn chưa từng thấy qua dụng cụ tinh vi. Toàn bộ trang cảnh vậy mang theo một loại thần thánh mà trang nghiêm khí tức. To lớn tràn ngập tương lai cảm giác máy móc san sát tại trong đó. Hắn ngơ ngác nhìn xem đây hết thảy, hồi tưởng đến nơi này đến cùng là nơi nào. Cái này hẳn không phải là bất luận cái gì một tòa đã biết kim tự tháp. Kim tự tháp tầng cấp cùng tầng cấp ở giữa, hội có giống như trong trò chơi bình thường khoa trương văn minh đứt gãy. Mà ở chỗ này, cho dù là Lê Gia đưa ra mở đất tầng thứ 8 kiến trúc, vậy hoàn toàn không cách nào cùng nơi này so sánh. Lóe ra ngân sắc quang mang cơ giới sinh mệnh thể đi qua. Có lẽ là bởi vì thân thể của mình quá mức thấp bé. Cái này chút hơn 2 mét bạch ngân thân thể, theo Đường Nhàn như là quái vật khổng lồ. Hắn nhìn xem cái kia chút khắc vẽ ở bạch ngân thân thể bên trên đường vân. Đột nhiên nhớ tới thẩm phán kỵ sĩ, chỉ là những thẩm phán kỵ sĩ đó lại được gọi là thanh đồng tượng binh mã. Đường Nhàn phỏng đoán lấy, đây chẳng lẽ là cao hơn một cái phiên bản thẩm phán kỵ sĩ. Hắn không có cùng suy nghĩ nhiều. Liền bị một cái cứng rắn ném mạnh vật nện thương, giống như là quả cầu kim loại trạng vật, từ nơi không xa bị ném tới. Đập chúng a, Siren ngươi mau nhìn hắn, chảy máu, thật là dễ nhìn, Uranus, ta nói qua, không cần mỉa mai cười hắn, để hắn biết mình là cái phế vật, hắn lại hội tiêu trầm, không nên có cảm giác đau đớn. Đường Nhàn nghĩ như vậy. Nhân loại đối đãi mình tiến công, hẳn là sẽ bị tiêu mất rơi, không nên có cảm giác đau đớn, vậy không nên có thể làm cho mình thụ thương. Đường Nhàn án lấy mình miệng vết thương, đầy tay đều là máu, viên kia đập trúng hắn quả cầu kim loại bên trên, vậy nhiễm lấy vết máu, xoay người, thuận thanh âm nhìn lại, đó là ba cái nhìn cùng trong mộng mình không chênh lệch nhiều hài tử. Một cái tiểu nữ hài nhi trầm mặc nhìn lấy mình, mặt khác hai cái, liền nên xưng gọi là Siren cùng Uranus hai người, Đường Nhàn hoàn toàn nhớ không nổi nơi này là nơi nào. Chỉ là bản năng, cảm thấy chán ghét, hắn rất muốn ra tay giáo huấn hai đứa bé kia. Nhưng khi hắn ý đồ làm như vậy thời điểm, lại thấy được mình, tựa như là thị giác trong lúc đó phát sinh biến hóa. Hắn thấy được cái kia nhỏ bé mình, lúc kia mặc trắng noãn quần áo sạch, tựa như là một loại nào đó vật thí nghiệm. Sau đó cái kia nhỏ bé mình, hung dữ nhìn chằm chằm bên kia ba người lại ngất đi. Nhìn xem giống như là ba lượng tuổi hài tử, lại có thể chảy ra nhiều như vậy máu. Lúc này Đường Nhàn mới phát hiện, trò chơi này, đại khái là từ ngôi thứ nhất biến thành ngôi thứ ba. Hắn biến thành một cái người quan sát, hắn thử phát ra âm thanh, thử làm một chút hấp dẫn người động tác. Nhưng không ai có thể nghe được, vậy không ai có thể nhìn thấy, tựa như là không tồn tại một dạng. Đường Nhàn không có xoắn suýt cái hiện tượng này, dạng này cũng tốt, có lẽ có thể tốt hơn quan sát mộng cảnh. Nhưng hắn đi trong chốc lát, mới phát hiện không cách nào rời đi cái kia té xỉu đứa trẻ quá xa. Xung quanh tựa như là có một đạo vô hình kết giới, cùng loại với chưa mở ra khu vực. Hắn chỉ có thể ở cái kia tuổi nhỏ đứa trẻ phụ cận du tàu. Quan sát, suy nghĩ, rất mau xuất hiện những người khác, mặc cùng loại nhân viên y tế quần áo lao động, mang theo lo lắng thần sắc, đem hôn mê đứa trẻ ôm đi. Tầm mắt vậy theo tiểu nam hài check đi, lần nữa phát sinh biến động, tại chữa bệnh và chăm sóc người làm việc cứu chữa dưới. Cái kia nhỏ cậu bé rất nhanh khôi phục lại. Hắn một thanh tỉnh, Đường Nhàn liền phát hiện chính mình liền lại về tới cái kia nhỏ cậu bé trong thân thể. Giống như là linh hồn hắn. Hắn nhìn xem mình hai tay, mong muốn đậu đen rau muống loại này thú vị trải nghiệm. Lại không có cách nào mở miệng. Cái kia nhỏ cậu bé cũng không nói đến Đường Nhàn phong cách lời nói. Hắn cũng không có theo Đường Nhàn ý chí mà có hành động. Hắn liền là ngồi tại trên giường bệnh, nhìn xem cái kia chút băng lãnh máy móc dụng cụ, nước mắt lạch cạch, hai ba tuổi hài tử khóc lên, gần như không sẽ có loại kia trầm mặc khóc không ra tiếng. Phần lớn đều là gào khóc khóc lớn, ước gì gây nên đại nhân chú ý, bởi vì khóc đại khái là số ít biểu đạt mình nhu cầu phương thức. Nhưng cái này nho nhỏ, Đường Nhàn, chỉ là thấp giọng nức nở, không có người sẽ đến giúp hắn, có khả năng đổi lấy kết quả tốt nhất, vậy liền là bộ dáng này, khóc lớn tiếng đến đâu chút tựa hồ cũng chỉ là tăng thêm làm phiền. Có lẽ còn hội dẫn tới người khác khi dễ mình. Đường Nhàn lẳng lặng tự hỏi, đây là 3 tuổi trước mình sao? Cái này là trong trí nhớ mình mất đi cái kia một bộ điểm sao? Không có trả lời, nho nhỏ, Đường Nhàn, đang nghỉ ngơi trong chốc lát về sau. Liền rời đi giường bệnh, cho dù nơi này trị liệu kỹ thuật, tại trị liệu vết thương da thịt thế bên trên, cơ hồ có thể nói là chóng khỏi, nhưng hắn đầu vẫn là bị băng bó như cái xác ướp. Hắn đi tại trống vắng trên hành lang. Ngẫu có thể nghe được nơi xa truyền đến nhàn nhạt tiếng cười. Trong tiếng cười mang theo mỉa mai, nhưng đứa bé này vẫn là thuận thanh âm đi tới. Đó là một gian nho nhỏ phòng thể dục, nhưng nhìn cũng là mấy cái này hài tử học tập địa phương. Bởi vì có một khối to lớn điện tử viết chữ tấm. Mặt trên còn có một chút rất kỳ quái tri thức. Đường Nhàn trông đi qua, phát hiện phần lớn đều là khu mỏ quặng tri thức. Hắn xác thực khi tiến vào học khu thời điểm, đã cảm thấy rất nhiều khu mỏ quặng tri thức hạ bút thành văn. Nhưng lại không biết loại này cảm giác quen thuộc đến từ chỗ nào. Hoặc là mình rất nhỏ thời điểm, thật học qua, Đường Nhàn chưa kịp muốn quá thâm nhập, liền bị một đám tiếng cười nhạo cắt đứt mạch suy nghĩ. Ngươi nhìn, Constantine. Ta nói đi, bác sĩ nhất định hội đem hắn bao cùng bánh chưng một dạng. Bởi vì ta đặc biệt dặn dò a, nhất định phải bao như cái. Đường Nhàn không tiếp tục đi nghe những âm thanh này. Trong mắt hắn những hài tử này, nhìn đều cực kỳ tương tự, bộ mặt vậy rất mơ hồ, đại khái tựa như là trong trí nhớ có qua những người này. Nhưng bộ dáng xác thực không nhớ được, vậy duy có mắt là có thể rõ ràng trông thấy, không có loại kia 2-3 tuổi hài tử thiên chân vô tà. Ánh mắt lạnh nhạt như cái đại nhân, bây giờ Đường Nhàn đương nhiên lý giải những ánh mắt này bên trong ý tứ. Nguyên lai mình cũng bị bá lăng qua a, mặc dù không xác định tiểu hài tử này có phải là hay không mình. Đường Nhàn không có cực kỳ phẫn nộ, chỉ là đang nghĩ nơi này đến cùng là nơi nào? Là tòa các ghế chân chính thành lũy sao? Còn lại 6 người, nhìn tựa như là mình mặt đối lập, bọn hắn mang theo hờ hững cùng đùa cợt thần sắc, dùng các loại nghiên cứu thảo luận ngữ khí giọng điệu đến phân tích mình. Từng cái đều tại chứng minh mình là thế nào ngu xuẩn. Cùng loại với vì sao 7 cái thần minh bên trong sẽ có giống là mình một dạng phế vật. Nơi này quả nhiên là một gian phòng học. Tại tiểu nam hài cô độc ngồi ở trong góc, nghe chế nhạo không lâu sau, liền tới lão sư. Lão sư là một nữ nhân, có bầu, thanh âm rất quen thuộc, rất quen thuộc. Đường Nhàn lại cũng không cách nào trong giấc mộng này nhớ tới nàng là ai. Nàng khuôn mặt cùng cái khác mấy đứa bé một dạng, mơ mơ hồ hồ. Trên lớp học nội dung là một ít nhân loại thế giới tri thức, cũng không phải là thường thức, mà là một chút cao cấp vật lý cùng số học tương quan tri thức. Trong mộng thời gian luôn luôn quỷ dị, cái này lớp nhìn rất dài rất dài, tựa hồ có vô số lớp ký ức xen lẫn xen kẽ ở trong đó. Những kiến thức này cực kỳ hỗn tạp, có là khu mỏ quặng tri thức, có là thế giới loài người tri thức. Ở giữa còn có một số mơ hồ, hoặc là nói lóe lên một cái rồi biến mất không thế nào mỹ hảo ký ức. Tỷ như bị khi phụ, Đường Nhàn từ những ký ức này bên trong đạt được mấy hài tử kia danh tự: Constantine, Siren, Uranus, Cú Mang, Hy Hòa, Gansa. Bất quá vẫn còn không biết rõ bọn hắn bộ dáng, nhưng 3 tuổi hài tử cơ vốn thuộc về treo núm vú cao su cũng sẽ không có bất luận cái gì không hài hòa cảm giác niên kỳ. Cho dù những người này bộ dáng rõ ràng, hơn 20 năm về sau, cũng vô pháp nhận ra. Trong đó Cú Mang là một cái nữ hài tử. So sánh với những người khác, Cú Mang ngược lại chỉ là lộ ra lạnh nhạt. Đối cái này nho nhỏ Đường Nhàn, không có làm sao đi ức hiếp. Càng giống là nhìn một cái không quan hệ tồn tại. Biết rõ những người này danh tự, Đường Nhàn lại vẫn còn không biết rõ mình xưng hô, hoặc là nói tiểu hài tử này xưng hô. Hắn đều là bị những người khác gọi phế vật, ngớ ngẩn, tàn thứ phẩm, giống như là một cái dị loại. Loại cảm giác này để Đường Nhàn cảm thấy có chút mới lạ. Dù sao cho tới nay đều là hắn tại khinh bỉ người khác. Lão sư kia, đi học vậy xưa nay không điểm mình tên, cùng giải quyết giảng dùng chán ghét thần sắc nhìn xem Đường Nhàn. Dù là âm thanh kia là quen thuộc như thế, cùng những người này mang theo chán ghét cảm giác quen thuộc khác biệt. Là một loại cực kỳ thân thiết quen thuộc, nhưng cảm giác cùng hiện thực lại không giống nhau dạng. Nàng dáng tươi cười nên rất mỹ lệ, lại chỉ để lại cho những hài tử khác. Càng nhiều thời điểm, cái này tuổi nhỏ, Đường Nhàn liền là tại nghiêm túc nhớ kỹ nữ nhân nói chuyện qua. Học tập đủ loại tri thức, nhẫn thụ lấy đủ loại không mang theo tình cảm, lại đủ để cho người cảm thấy nhục nhã đào đắng cùng mỉa mai. Nơi này, phần lớn thời gian chỉ có 9 người, cái kia nữ lão sư cùng trượng phu nàng, sau đó liền 7 hài tử. Mọi người tụ tập ở chỗ này, giống như là mang theo một loại nào đó sứ mệnh. Nam nhân cùng nữ nhân phụ trách truyền đạo thụ nghiệp, giải thích nghi hoặc. Bọn nhỏ thì giống như là chỉ có thể là phong phú đối thế giới nhận biết, sau đó đi kế thừa cái thế giới này bình thường. Tại giống như là máy móc thần tọa bình thường lớn điện bên trong. Bọn hắn ở chỗ này, đồ ăn, nguồn nước, các loại vật dụng cũng không cần lo lắng. Đối với những người khác tới nói, nơi này cũng không phải chỉ có không thú vị học tập. Tại học tập sau khi dễ tàn thứ phẩm tựa hồ là cái khác mấy đứa bé trai làm không biết mệt tiêu khiển. Trong thiên hạ ức hiếp, kỳ thật đều là một dạng, chỉ là ở chỗ này, chế độ đẳng cấp tựa hồ càng thêm rõ ràng. Mọi người đều đang lấy lòng cái kia gọi Constantine hài tử. Tựa hồ tương lai hắn chính là cái này thế giới chúa tể một dạng. Chế độ đẳng cấp một cái khác thể hiện chính là hiếp đáp đường nhàn cái này tàn thứ phẩm. Toàn bộ mộng đứt quãng, có một loại mãnh liệt đứt gãy cảm giác. Đường nhàn nhiều lần cảm giác được mình nên muốn tỉnh, nhưng liền là không tỉnh lại nữa. Mỗi lần xuất hiện loại tình huống này, liền là bị xem như tàn thứ phẩm hài tử, bị những hài tử khác ẩu đả tra tấn đến ngất đi thời điểm. Rất khó tưởng tượng, những hài tử này tựa như là trời sinh có quái lực một dạng. Bọn hắn khi ra tay, căn bản không cố kỵ chút nào, giống mộng bắt đầu như vậy bị nện đầu rơi máu chảy chuyện như vậy. Căn bản chính là chuyện thường ngày, bởi vì là trong mộng. Đường nhàn cảm thấy hết thảy tựa như là một cái cố sự. Hắn rất ít cảm động tại lừa mắt người nước mắt cố sự. Trong đời vậy cơ hồ không có qua rơi lệ thời khắc. Nên không có chứ, đường nhàn mình cũng nhớ không nổi đến. Chỉ là dùng một người xưng thị giác, cảm thụ được đứa bé này bị đủ loại hiếp đáp thời điểm. Tại nhìn thấy đứa bé này tại vắng vẻ nhất trong góc, co do thút thít thời điểm, đường nhàn tâm vẫn là có chỗ co rúm, không có người quan tâm hắn, lại càng không có nhân ái hắn, không cách nào thoát đi, cũng không có người sẽ đến cứu vớt mình. Tại cái kia đôi thế giới còn tại định tính, thế giới quan còn tại mảnh vỡ giai đoạn thời kỳ, đứa bé này cũng đã bắt đầu chịu đựng sinh mà vì người là hắc ám nhất kinh lịch. Học tập là trừ đồ ăn bên ngoài có ý tứ nhất sự tình. Đường nhàn khi nhìn đến đứa bé kia viết xuống câu nói này thời điểm, toàn bộ ý thức trì trệ, tựa như là nguyên bản mơ hồ mạng che mặt, đột nhiên bị gió thổi mờ. Đứa bé kia viết câu nói này, đường nhàn bỗng nhiên có thể minh bạch loại kia tuyệt vọng. Dù là đi học lão sư, cái kia trong ấn tượng nên cực kỳ ôn nhu nữ nhân vậy xưa nay không phản ứng mình. Nhưng ít ra tại trên lớp học, những người này sẽ không hiếp đáp mình. Cho nên học tập là một kiện khoái hoạt sự tình. Tri thức quán chú thời điểm, tối thiểu còn sẽ không muốn lên đủ loại khó xử kinh lịch. Có lẽ chỉ có cái kia thời gian ngắn ngủi bên trong mới có còn sống cảm giác. Đương nhiên, hắn biểu hiện ra nghiêm túc cũng thành cười nhạo hắn nơi phát ra. Cao đẳng sinh mệnh, làm sao có thể nhớ ăn uống chi dục? Tàn thứ phẩm liền là tàn thứ phẩm. Lão sư, ngươi nói đúng sao? Đúng nga, ta thân ái Constantine, các ngươi nhìn hắn bộ dáng. Thật buồn cười, hắn là đang tự hỏi sao? Cái này chút đơn giản tri thức, phải chăng với hắn mà nói khó có thể lý giải được? Xem ra hắn không chỉ là một cái thiên phú bên trên tàn thứ phẩm. Chúng ta tại sao phải cùng ngu, xuẩn như vậy ti tiện thoái hóa loại sinh hoạt chung một chỗ? Đúng vậy a, lão sư, hắn ở chỗ này ý nghĩa là cái gì đây? Uy, đồ đần, ngươi còn sống ý nghĩa là cái gì a? Ngươi căn bản vốn không phối tới đây. Dạng này đối thoại luôn luôn thường xuyên xuất hiện. Rất nhiều lần đều hội đề cập vấn đề kia ở chỗ này ý nghĩa là cái gì đây? Đường nhàn trong lòng nổi lên khó qua cảm xúc. Hắn đã thật lâu không có loại tâm tình này. Cái kia tuổi nhỏ hài tử, nên hội rất thống khổ a. Đứa bé kia có lẽ đang tại khổ sở suy nghĩ mình sinh tồn ý nghĩa. Nhưng đường nhàn lại là biết. Đáp án vô cùng tàn nhẫn, nhưng đường nhàn cũng có một chút nghi hoặc. Vì sao A sẽ đối với nữ nhân kia có thân cận cảm giác đâu? Dạng này hài tử, làm sao có thể một mực sẽ sống sót? Vận mệnh phải chăng tại một đoạn thời khắc, vì đứa bé này, vì tuổi nhỏ mình, mang đến to lớn chuyển biến? Lại hoặc là,